Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 6, tuyệt vọng. Vị kia chiến đấu đạo quán người mạnh nhất cũng là căng thẳng nổi lên thần kinh. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn lúc này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt vị này không lúc không khắc tỏa ra. Khí tức quỷ dị búp bê, vừa có chút sợ sệt nhưng lại là một lần nữa tỉnh lại lên nói rằng. Ngươi là ai? Không muốn giả thần giả quỷ. Đến quang minh chính đại chiến đấu đi. Thật không? Như vậy giả như ngươi thua rồi. Liền muốn lưu lại chơi với ta nha. Mà vào lúc này càng tình cảnh quái quỷ cũng là xuất hiện. Cái kia búp bê dĩ nhiên là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong mở miệng nói chuyện. Cái gì? Quỷ a? Mà ở nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng thời điểm. Lập tức chính là có rất nhiều đến quan sát đối chiến người không chịu được loại này cực kỳ khủng bố. Bầu không khí, trực tiếp nhọn kêu thành tiếng. Thậm chí còn có một chút trực tiếp là xoay người hướng về cửa lớn chạy đi. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng khi bọn họ đi đến cửa lớn, muốn kéo dài cửa lớn thời điểm, nhưng là phát hiện, không quản bọn họ dùng sức khỏe lớn đến đâu. Đều là không có cách nào kéo dài cửa lớn. Cũng càng không cần phải nói rời đi nơi này. Này tính là gì? Vị kia chiến đấu đạo quán người mạnh nhất cũng là sắc mặt hơi ngưng lại. Sau đó cũng là nhắm mắt hướng về cái kia quỷ dị búp bê lớn tiếng hô. Chơi với ta a. Chấm ngoặc kép. Chỉ có điều. Hồi phục tiếng nói của hắn vẫn như cũ là cái kia búp bê lặp lại câu nói đó. Cũng chính là vào lúc này. Người ở chỗ này quần đều là triệt để hoảng loạn cả lên. Bọn họ cái kia từng đôi sợ hãi tầm mắt áp chế không nổi bốn phía đảo qua. Tựa hồ là muốn phải tìm rời đi sinh cơ. Bọn họ cũng không nên cả đời đều ở nơi này a. Chỉ cần ta thắng ngươi, ta là có thể đi ra ngoài đi. Chiến đấu đạo quán người mạnh nhất ở trong cơn kinh hoàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chợt cũng là đứng dậy. Hướng về cái kia búp bê la lớn. Không có vấn đề nha. Chỉ cần ngươi đánh bại ta. Như vậy ngươi là có thể đi ra ngoài nha. Cái này búp bê âm thanh biến mất. Thay vào đó nhưng là một cái cực kỳ thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên ở đây vang lên. Sau đó mọi người chính là phát hiện. Tại đây cái búp bê phía sau. Một đạo cực kỳ cao gầy bóng người cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Mà cái này búp bê cũng là rơi vào cái này cao gầy bóng người trong lòng. Tựa hồ là không có vẻ mặt. Đây chính là chân chính Natsume. Chấm ngoặc kép, hoảng loạn trong đám người. Nào ánh mắt cũng là ngưng lại. Ở trên người nàng, nào tựa hồ là cảm nhận được một luồng cực kỳ sức mạnh quen thuộc. Đây là thuộc về siêu năng lực sức mạnh. Nguồn sức mạnh này nào ở kết lần trên người cũng là cảm nhận được quá. Thế nhưng hai người này rồi lại là có tương đương bản chất khác nhau. Kết lần siêu năng lực thuộc về loại kia trong nháy mắt sức mạnh. Cứ việc hiện tại tựa hồ là có thể thoáng nắm giữ một ít. Thế nhưng từ ở mức độ rất lớn tới nói. Này cỗ siêu cấp khủng bố siêu năng lực đối với kết lần nhưng là một loại hại. Thế nhưng Natsume trên người siêu năng lực nhưng là hoàn toàn khác nhau. Muốn nói cường độ. Natsume trên người siêu năng lực kém xa tít tắp vào lúc ấy từ trên người kết lần hoàn toàn bạo phát. Siêu năng lực, thế nhưng trình độ như thế này siêu năng lực vẫn như cũ là vượt qua bình thường siêu năng lực giả. Có thể nắm giữ cực hạn. Kinh khủng hơn chính là, Natsume là có thể nắm giữ này cỗ siêu năng lực. Nào từ trước thế hoạt hình bên trong hiểu được đến. Xác thực chính là này cỗ siêu năng lực để Natsume trở nên hiện tại bộ dáng này. Theo nào biết, Natsume từ nhỏ đã học được siêu năng lực thế nhưng là bởi vậy trở nên đã xảy ra là không thể ngăn. Cản, mê muội vào trong đó. Do đó trở nên lãnh khốc vô tình. Nàng thậm chí đem mẹ của chính mình biến thành con rối. Mà nàng khi còn bé nhân cách nhưng là biến thành một cái tiểu dương em bé. Cũng chính là hiện tại nằm ở Natsume trong lồng ngực cái kia búp bê. Người nơi này quần nhân là chân chính Natsume xuất hiện mà có một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Bọn họ tựa hồ cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện có thể nói là mỹ nữ nhân kinh ngạc không? Cách nào nói chuyện, giảng đạo lý, Natsume Quang từ bề ngoài trên xem, xác thực thật là 100% không hơn không kém đại mỹ nữ. Cực kỳ cao gầy thân cao, linh lung có hứng thú vóc người, mỹ lệ bề ngoài. Thế nhưng ở tấm kia trên mặt xinh đẹp nhưng là không có nửa điểm trừ ra lạnh lùng bên ngoài tâm tình. Thậm chí là không có cảm giác giống như vậy. Mất cảm giác lạnh lẽo dáng vẻ. Cũng là để những người này không có nửa điểm muốn đi tới đến gần ý nghĩ. Khiêu chiến thành lập. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể vượt qua ta. Như vậy ngươi là có thể rời đi. Natsume xuất hiện sau khi... cũng là không có nửa điểm phí lời trực tiếp hờ hững nhìn về phía vị kia chiến đấu đạo quán người. Mạnh nhất, nói rằng, như vậy, lên đi, Hitmonchan, Hitmonlee, mà ở Natsume âm thanh hạ xuống thời điểm, vị này chiến đấu đạo quán người mạnh nhất cũng là hít sâu một hơi. Đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó hai viên Pokebo cũng là trực tiếp bị hắn tung. Vào lúc này... căn bản không phải cái gì chính thức chuyện khiêu chiến, mà là có thể không rời đi chuyện nơi đây. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu, vị này chiến đấu đạo quán người mạnh nhất cũng là dự định trực tiếp phân ra thắng bại. Đi thôi, mơ mai, mà nhìn thấy nam tử này thả ra hắn Pokemon sau khi. Natsume cũng là không mang theo một tia cảm tình tung trong tay nàng Pokebo. Natsume tự hồ căn bản không thèm để ý đối diện phóng thích mấy cái Pokemon. Nương theo nàng âm thanh, hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Pokebo bên trong phóng thích. Mà vào lúc này, hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống cái kia chiến đấu đạo quán người mạnh nhất trước. Người, ba đạo hào quang màu xanh lam trực tiếp tản đi. Hitmonchan, Hitmonlee. Mơ mai ba bóng người cũng là trực tiếp là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng là báo trước trận này nhìn qua không công bằng đối chiến sắp bắt đầu. Cố lên a, bá lập, mà vào lúc này, tự do khát vọng cũng là để trong này toàn bộ khán giả đều là nghiêng về một bên chống đỡ cái này. Chiến đấu đạo quán người mạnh nhất, mặc dù là chỉ có bá lập một người có thể đi ra ngoài. Thế nhưng chỉ ít là để bọn họ nhìn thấy đi ra ngoài hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể khát vọng bá lập có thể đánh bại cái này cực kỳ khủng bố nữ nhân. Không phải nói vàng óng ánh đạo quán người huấn luyện là một cái rất lớn tuổi nam nhân sao? Lúc nào biến thành một cái như thế đẹp đẽ thế nhưng như thế khủng bố nữ nhân a? Khỏe mạnh một cái siêu năng lực đạo quán khiến cho cùng một cái u linh hệ đạo quán như thế. Không đúng. Nơi này rõ ràng so với u linh hệ đạo quán còn đáng sợ hơn. Rất nhiều nghị luận cũng là ở trong đám người vang lên. Những người này cũng không phải là không có nghĩ tới cùng phản kháng. Thế nhưng người ở chỗ này hầu như đều là một ít không có nửa điểm sức chiến đấu cư dân bình thường. Bọn họ chính là nhàn không có việc gì tới nơi này nhìn. Kết quả là gặp phải như thế chuyện kinh khủng. Có thể nói nơi này tất cả mọi người chiến đấu gộp lại còn không sánh được cái kia bá lập đây. Mà ở trong đám người nào nhưng là không có quá nhiều tâm tư đi bận tâm những này. Hắn bây giờ chỉ là ở muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này. Còn trận này nhìn qua không công bằng đối chiến. Ở nào trong mắt nhưng là đã sớm phân ra được thắng bại. Natsume con kia mơ mai khẳng định là muốn so với kiếp trước ở hoạt hình bên trong xuất hiện con kia. Có thể đang chiến đấu tiến hóa thành Kadabra Abra lợi hại rất nhiều. Hẳn là đến tinh anh cấp Pokemon khác. Ở đối phó này hai con thực lực mới chỉ có cao đẳng cấp Hitmonchan khác. Hitmonlee, đương nhiên sẽ không tiêu hao thời gian bao lâu. Dù sao ở trên thuộc tính, mơ mai đúng là nghiền ép. Vì lẽ đó ở rất nhiều lúc, số lượng cũng không phải một cái có thể quyết định đối chiến thắng bại hướng đi then chốt nhân tố. Vừa vặn so với hiện tại, nói tóm lại, nào là không có chút nào cảm thấy cái này thô cuồng nam nhân có thể an toàn rời đi nơi này. Cầu người không bằng cầu mình, hướng này đều là nào nguyên tắc một trong. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, nào ngay ở dùng aura lực lượng nhìn quét nơi này không gian. Mà trải qua như thế quét qua, nào cũng là rất nhanh sẽ phát hiện. Nguyên lai cái này đạo quán đã là bị Natsume siêu năng lực hoàn toàn nhốt lại. Muốn từ bên trong đi ra ngoài trên căn bản là không thể. Thế nhưng, tổng có cơ hội, chấm ngoặc kép, nào lập lòe con mắt, cũng là ở trong lòng lẩm bẩm. Mà vào lúc này, ở cái kia đối với chiến trường chính là trên, đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Vừa bắt đầu, cái kia bá lập chính là trực tiếp mệnh lệnh hắn hai con chiến đấu hệ Pokemon đối với mơ mai phát. Động cường lực mãnh liệt tấn công. Chỉ có điều, này cũng không có rất tốt hiệu quả. Mơ mai một cái phản xạ bích chính là trực tiếp phá giải những này đánh mạnh. Sau đó, mơ mai một cái sai kích chính là trực tiếp để Hitmonchan cùng Hitmonlee trực tiếp thống khổ ngã trên mặt đất, đón thêm trên hai lần break. Hitmonchan cùng Hitmonlee chính là trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Hai mắt mất đi thần thái. Mà như vậy thẳng thắn dứt khoát giải quyết đối chiến. Cũng là lần thứ hai để người nơi này quần hơi ngưng lại. Mà cái kia bá lập cũng là vào lúc này trong nháy mắt sắc mặt sát biến thành màu trắng. Cùng lúc đó, Natsume cũng là chậm rãi thấy được hắn. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Người thua rồi. Người thua rồi. Vì lẽ đó ngươi muốn lưu lại nha. Chơi với ta. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một cái ngây thơ ấu trĩ âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Chính là cái kia ẩn giấu ở búp bê bên trong Natsume nhân cách thời thơ ấu. Không, không, không được. Bá lập chật vật rút lui. Sau đó dĩ nhiên là liền Pokemon cũng không kịp thu hồi. Trực tiếp là hướng về cái kia phiến cửa lớn bỏ chạy. Mà bá lập động tác cũng là gây nên lúc này đã sớm tâm thần triệt để hoảng loạn mọi người. Những người này quần cũng là mau mau hướng về cái kia phiến cửa lớn chạy đi. Thật không có biện pháp sao? Mà vào lúc này, nào cũng là nhíu mày. Lẽ nào hắn muốn bị vây ở chỗ này mãi đến tận As đến? Bởi vì hiện tại cũng không có con kia trong ấn tượng con kia Hunter. Mà Natsume rất hiển nhiên cũng là không có biến trở về dáng dấp lúc trước. Thật sự quá đáng. Các ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đây? Mà vào lúc này, cái kia búp bê cũng là lần thứ hai phát sinh cái kia ngây thơ thanh âm non nớt. Chỉ có điều tại đây cái trong giọng nói nhưng là tràn ngập phẫn nộ. Mà vào lúc này, ở cái kia chân chính Natsume trong mắt cũng là có nồng nặc ánh sáng màu lam mơ hồ lấp lóe. Xong, nào cũng là cắn răng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn vẫn ở lại chỗ này? Giả như là cái kia dáng vẻ. Như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng Deoxy sức mạnh. Tương tự là siêu năng lực. Natsume chỉ là một cái con người siêu năng lực tự nhiên là không cách nào cùng một đời siêu năng. Lực truyền thuyết Pokemon Deoxy đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó có Deoxy Protect. Nào phỏng chừng là có thể rời đi nơi này. Thế nhưng, nào cũng không thể hoàn toàn để Deoxy nghe lời. Cái này có thể nói là chiến đấu cuồng gia hỏa. Vạn nhất lại làm ra phiền toái gì. Vậy cũng làm sao bây giờ? Chuyện đến nước này, thật không có biện pháp. Cũng chỉ có thể dáng dấp kia. Chấm ngoặc kép, nào cắn răng, lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.